chỉ muốn hôn anh Nicola đường hồ lô. Chương 61, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, trời tờ mờ sáng, Cố An mở mắt, ngoài cửa sổ trời sáng trưng. Ánh nắng dịu dàng rót vào một lớp, không khí thoang thoảng mùi bạc hà chanh tươi, loại mà cô đã lén thay bằng bình xịt phòng giống hệt mùi trên người bạn trai. Cô mơ màng ngồi dậy, ngáp dài một cái, mí mắt hơi nặng, đầu óc có chút choáng váng, ý thức bắt đầu chậm chậm quay về. Bất ngờ, một số đoạn ký ức rõ nét bắt đầu tua lại trong đầu với tốc độ 0.5 lần. Cô như khán giả ngồi trong rạp chiếu phim, từng khung hình trước mắt đều cực kỳ rõ ràng, hoàn hảo tái hiện lại cảnh lúc đó. Cô vì chuyện ký hợp đồng, đã ra ngoài ăn mừng với Giang Ninh, là một người trưởng thành, dĩ nhiên phải uống chút rượu, sau đó thì về nhà. Không ngờ, có tí hơi men tăng thêm can đảm, cô không cẩn thận ăn gan hùm mật báo. Giang Nghiễn ngồi ngay bên cạnh cô, càng nhìn càng thấy đẹp, nếu không làm gì thì sẽ cảm thấy có lỗi với khuôn mặt tuyệt sắc đó. Rồi cô túm cổ áo anh mà hôn lên, Cố An lặng lẽ che mặt, không dám tin người bị mê hoặc đó chính là mình. Cảnh tượng xoay chuyển tới đoạn cô đang ngồi trên đùi anh, bị hôn đến mơ màng, vẫn còn ôm chặt Giang Nghiễn không buông tay. Bé con, người lớn yêu đương không chỉ có hôn và ôm đơn giản như thế đâu. Có thể sẽ làm em khóc đấy. Ý nghĩa đằng sau câu này, đầu óc say xỉn của cô nghĩ không ra. Thậm chí còn oán trách vì anh không chịu hôn, tức giận bỏ lên lầu. Mà giờ đây, khuôn mặt nhỏ của Cố An đỏ bừng, hơi nóng bốc ra hầm hập, nhiệt độ cao gần như muốn nướng chín cô. Cô, ngao, một tiếng vùi mặt vào gối, như một cái túi phát nhiệt giữ ấm. Làm sao cô có thể đối mặt với Giang Nghiễn đây? Anh có nghĩ cô quá nông cạn, ngày ngày thèm khát sắc đẹp của anh không? Đầu óc cả ngày không nghĩ chuyện đứng đắn, chỉ biết chiếm lợi từ anh. Hình tượng cô gái nhỏ dịu dàng của cô có phải đã hoàn toàn sụp đổ rồi không? Cố An lại nghĩ, hay là giả vờ mất trí nhớ luôn nhỉ? Cố An làm công tác tâm lý, lề mề một hồi mới lết xuống lầu. Giang Nghiễn và Cố Trinh đều không có nhà, chắc lại về cục cảnh sát tăng ca. Nồi cơm điện đã chuyển sang chế độ giữ ấm, trên đó dán tờ giấy ghi chú: con sâu rượu, tự hâm nóng thức ăn nhé. Chữ viết xinh đẹp và khí khái, cháo bí ngô thơm phức, tất cả đều từ tay bạn trai mà ra. Nhiệt độ trên má Cố An hạ xuống, khóe miệng không kìm được cong lên. Các anh đều không có nhà. Sau bữa sáng, Cố An dắt bạn cún ra ngoài đi dạo. Ngoài trời nắng rất đẹp, không có gió, nắng ấm áp. Sau khi về nhà, cô lấy máy tính xách tay và bảng vẽ ra. Sau khi ký hợp đồng, chuyện tranh nhỏ của cô phải cập nhật theo lịch cố định, không thể như trước nghĩ gì vẽ nấy. Giang Nghiễn không biết có tài khoản Weibo này, cũng không biết cô đã thầm thích anh từ năm 16 tuổi. Cô nhất định phải giữ bí mật. Khi vẽ, cô luôn tập trung, không hay biết thời gian trôi qua. 2 giờ chiều, cô hâm nóng cháo còn thừa từ buổi sáng, ăn tạm cho no bụng, rồi tiếp tục vẽ. Ngoài cửa sổ hoàng hôn buông xuống, ánh chiều tà dịu dàng rọi vào. Trời tối dần, cô đứng dậy bật đèn. Đúng lúc này Giang Nghiễn đẩy cửa bước vào, ngón tay thon dài móc chùm chìa khóa xe Việt dã. Cả ngày không gặp, Cố An theo phản xạ muốn lao tới ôm anh, nhưng nghĩ đến những gì mình đã làm tối hôm qua, cô lại dừng bước. Một ngày không gặp nên không nhận ra anh à? Giang Nghiễn cười nhìn cô, nắm lấy cổ tay kéo cô vào lòng. Cố An cúi đầu, cằm tựa vào ngực anh, ngoan ngoãn để anh ôm. Anh cúi đầu nhìn cô, ánh mắt dịu dàng. Tối nay trong đội tổ chức liên hoan, em muốn đi không? Liên hoan của đội hình sự, hoặc là lẩu, hoặc là nướng, điều quan trọng nhất là có thể nghe nhiều chuyện không tuyệt mật nhưng thú vị. như là trong khu lại có mấy bà cô giới thiệu đối tượng cho Cố Trinh, hay có mấy cô gái theo đuổi Giang Nghiễn bị từ chối. Cố An rạng rỡ, lộ ra răng khểnh nhỏ, em có thể đi cùng được không? Ừ, Giang Nghiễn xoa đầu cô, mọi người đều nói, nhất định phải đưa em theo. Vậy em đi mặc áo khoác. Được, đúng như mong đợi của Cố An. Liên hoan đội chọn tổ chức tại quán lẩu. Khi cô và Giang Nghiễn đến, mọi người đã đông đủ. Thịt dê, cá viên, rau xanh đã chất đầy một bàn. Em gái đến rồi, đây, đã gọi xiên nướng cho em. Ăn trước cho đỡ đói. Cứ ăn thoải mái, các anh mời khách. Cố An người hì hì. Vì hay mang cơm cho mọi người nên đã rất quen thuộc với đồng nghiệp của Cố Trinh. Mọi người coi cô như em gái trong nhà. Cố Trinh kéo ghế bên cạnh ra cho cô ngồi. Miệng nhếch một bên, ăn ít thôi. Các anh của em làm việc kiếm tiền không dễ đâu. Cố An lập tức xị mặt, phồng má lên, trông như một con cá vàng bị khinh bỉ. Giang Nghiễn ngồi xuống bên phải cô. Trong phòng bao ồn ào, anh lặng lẽ an ủi cô. Cứ ăn thoải mái, anh nuôi được. Cố An vui vẻ trở lại. Đúng là bạn trai tốt. Cố An năm nay 53 rồi nhỉ? Sở Hàng hỏi. Cố An gật đầu. Tháng 9 này em lên 54. Lần đầu gặp là em học lớp 11. Ý Tiểu Trịnh. Cậu năm nay cũng 53 phải không? Sở Hàng vừa nói, vừa giới thiệu cho Cố An. Tiểu Trịnh, sinh viên 53 trường cảnh sát, thực tập tại đội chúng ta kỳ nghỉ đông này. Cố An ngẩng đầu cười, má phồng lên như một con chuột hamster. Hai má cậu nam sinh đối diện hơi đỏ, có vẻ ngượng ngùng, gật đầu chào cô. Trường cảnh sát ở đối diện trường chúng tôi. Tôi học ở đại học A. Cậu nam gái mũi, khu ăn vặt ngoài trường các bạn rất tuyệt. Cố An, đồ nướng mới tuyệt. Cho tôi xin số liên lạc được không? Tiểu Trịnh lấy hết can đảm. Tôi sợ mình không tìm thấy quán đồ nướng mà bạn nói. Nói xong, cậu cảm thấy nhiệt độ trong phòng bao đột ngột giảm mấy độ. Cố Trinh híp mắt, không nói gì. Còn đội phó đội hình sự bên cạnh, gương mặt tuấn tú như phủ một lớp sương tuyết, còn lạnh hơn lúc đối mặt với tội phạm. Tiểu Trịnh bất ngờ toát mồ hôi lạnh giữa ngày hè. Được chứ, Cố An thích chia sẻ đồ ăn ngon. Giờ mã QR lên cho cậu quét. Hai người kết bạn xong. Tiểu Trịnh nói, có dịp có thể đưa bạn tham quan trường chúng tôi. Cố An cười tươi lộ cả răng khểnh. Cô rất muốn xem trường mà anh trai và bạn trai học. Trường cảnh sát có thể vào thoải mái không? Tiểu Trịnh gật đầu, có người dẫn vào thì được. Anh tôi và Giang. Cố An suýt nữa gọi thẳng tên, lời đến miệng liền đổi thành, đội phó Giang, anh tôi và đội phó Giang là đàn anh của cậu. Đội phó Giang, Giang Nghiễn vô thức nhếch miệng cười, độ cong lạnh lùng đến mức gần như không thấy. Tiểu Trịnh nói, giáo viên dạy bắn đạn thật của chúng tôi từng nói, đội phó Giang là học trò xuất sắc nhất của ông ấy. Bịt mắt lắp súng chỉ cần vài giây. Bịt mắt lắp súng, Cố An chỉ cần nghĩ đến cảnh tượng đó, đã thấy đẹp trai đến chảy máu mũi. Chỉ tiếc là cô không có cơ hội được thấy. Cô quay sang nhìn bạn trai bên phải. Bạn trai có xương mày cao, hốc mắt sâu, sống mũi thẳng tắp, góc nghiêng đẹp không tì vết. Áo khoác của anh được đặt sang một bên. Trên người chỉ mặc một chiếc áo sơ mi màu xanh nhạt. Trông như một công tử quý phái, hoàn toàn không hợp với lẩu chút nào. Không biết có phải là cô nhìn nhầm không, nhưng tối nay Giang Nghiễn có vẻ rất trầm lặng, cả buổi tối gần như không nói gì. Sau bữa tối, Cố Trinh chịu trách nhiệm đưa mấy đồng nghiệp ở xa về, còn Cố An theo Giang Nghiễn về nhà trước. Anh ơi, có muốn em nấu chút gì cho anh ăn không? Tối nay anh gần như không ăn gì cả. Giang Nghiễn lắc đầu, cúi xuống nhìn cô gái nhỏ với gương mặt mềm mại, đuôi mắt cong cong, khi nhìn ai đó, ánh mắt luôn trong trẻo, miệng lúc nào cũng ríu rít, ngay cả khi không cười khóe miệng cũng hơi nhếch lên. khi cười thì có chút hình trái tim. Anh không nói gì. Cố An kéo kéo ống tay áo sơ mi của anh, lắc qua lắc lại trước mặt anh. Tâm trạng không tốt, không vui sao? Giang Nghiễn hầu như không bao giờ lạnh nhạt với cô. Vì vậy, mỗi khi anh tỏ ra lạnh nhạt, cô hoàn toàn không biết phải làm sao. Thế nhưng mỗi khi cô hơi buồn bã, Giang Nghiễn sẽ dịu dàng hỏi xem có phải anh đã làm sai điều gì không. Cố An giấu hai tay ra sau lưng, chiếc áo len màu kem của cô mềm mại và phồng lên, khiến cô trông như một đám mây mềm mại. Đám mây nhỏ ngoan ngoãn lên tiếng, giọng nói rất dịu dàng. Em đã làm gì sai sao? Đôi mắt đẹp của Giang Nghiễn đen và sâu, nhìn chằm chằm vào cô, không thể nhìn ra cảm xúc. Anh chống tay vào tường bên cạnh cô, giam cô vào giữa anh và bức tường. Con ma men, giờ đã tỉnh rượu chưa? Chiều cao 1m87 mang lại áp lực tự nhiên. Mùi hương từ người anh bao phủ lấy cô, hơi thở ấm áp lướt qua trán cô khi anh nói chuyện. Những hình ảnh tối qua đột nhiên ùa về, cùng với câu nói của anh, có thể sẽ làm em khóc đấy. Mặt Cố An ngay lập tức đỏ bừng, lòng tràn đầy hối lỗi, giọng nói tan biến trong cổ họng. Cô vùi mặt vào cổ áo len cao cổ, nhỏ giọng thì thầm, em có uống chút rượu, rồi ngủ một mạch đến sáng. Giang Nghiễn làm như không nghe thấy, hơi thở nhẹ nhàng rơi trên má cô, giọng nói trầm thấp như tiếng thì thầm bên tai, vậy em có biết khi em say, em đã làm gì anh không? Mặt Cố An nóng bừng, hơi thở không đều, cúi đầu không nói nên lời. Cô đã hôn anh, hôn đã đành, còn ôm anh không buông, thậm chí còn giận dỗi vì anh không cho cô hôn. Cô khô khốc lắc đầu, không, không nhớ, vậy để anh giúp em nhớ lại. Cố An ngẩng đầu lên, nhan sắc cô yêu thích gần ngay trước mắt, Giang Nghiễn da trắng, gầy gò, nên sự cân bằng giữa hormone và cảm giác thanh niên của anh hoàn hảo cân đối. Vì anh nửa khép mắt, lông mi dài và dày, sống mũi thẳng, đường viền môi mỏng nhưng rõ ràng, anh cúi đầu cầm lấy tay cô, từ từ đặt lên cổ áo của mình. MU bàn tay cảm nhận được nhiệt độ khô ráo từ lòng bàn tay anh. Đầu ngón tay đặt lên cổ áo vải cotton của anh, chạm vào cổ dài của anh. Làn da ấm áp, tiếng tim đập của cô, từng nhịp, vang vọng trong tai, cảnh tượng trước mắt như chiếu chậm, từng khung hình rõ ràng, ngón tay dài của anh phủ lên tay cô, dẫn dắt cô, cúc áo vốn được cài kín kẽ, dưới đầu ngón tay cô dễ dàng được cởi ra, một cúc, hai cúc, tay cô được anh dẫn dắt, tiếp tục cởi, dưới ánh đèn. Làn da anh trắng đến chói mắt, yết hầu rõ ràng, đường viền xương quai xanh hiện ra hoàn toàn, tinh tế và thẳng tắp, có một nốt ruồi ở cuối đường viền đó khiến người ta rung động. Anh cảnh sát trẻ tuổi lạnh lùng cấm dục, bây giờ cổ áo hơi mở, quần áo xộc xệch, như thể giải thích hoàn hảo cho từ lịch sự bại hoại. Mặt Cố An đỏ bừng, tim đập mạnh, không thể thốt ra một lời. Sau đó cô nghe thấy giọng nói trầm thấp của Giang Nghiễn. Từng chữ một, tối qua em đã làm điều này với anh. Giống như thế này, đôi mắt đen sâu thẳm của anh, trong sáng như được gột rửa bởi dòng suối trong veo. Từ đầu đến cuối không rời khỏi mặt cô, dường như là trong sáng vô tội, lại như đang cố tình quyến rũ. Có một sự chiếm hữu mạnh mẽ mà cô chưa từng thấy. Vì vậy, em phải chịu trách nhiệm với anh, không được nhìn mấy đứa con trai khác. Cách chương.